Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 343, tiểu hài tử trò đùa dai. Nhưng mà may mắn, thời gian đã đi tới giờ cơm, cái kia mập mạp lão sư vỗ vỗ tay, các tiểu bằng hữu đến ăn cơm dã ngoại thời gian, các ngươi đem ba ba mụ mụ hẳn là đều chờ ở bên ngoài lấy á, để cho chúng ta ra ngoài đi. Lúc này liền nghe đến một đứa bé la lớn. Lão sư, người thật là quá đất. Người sao có thể gọi chúng ta tiểu bằng hữu đâu. Người phải gọi chúng ta đạo hữu. Lâm Phi Phàm nhìn xem cái kia đứng tại khỉ con vương tọa bên trên hai tay chống nạnh bé trai. So sánh một chút trong điện thoại di động tư liệu. Biết hắn gọi Vương Thiên Hóa. Tên ước chừng là lấy lên trời tạo hóa tâm ý. Năm nay 5 tuổi. Là này đám hài tử này bên trong nhất ra một cái. Đương nhiên, cũng là một cái tiểu thiên tài. Hắn hào không ngoài suy đoán đến từ vương gia. Lâm Phi Phàm theo cái kia vương gia tiếp xúc không nhiều. Vương Tiểu Ngũ xem như một cái. Mà chỉ giao thủ một cái qua. Liền là tại Bách Gia Tranh Minh thời điểm gặp phải vị thiên tài kia. Vương Thủy Căn cái kia có hết sức mộc mạc tên nhưng lại có cực cường thực lực tiền thủ. Vương gia là cái gia tộc lớn, mặc dù căn cơ tại Đông Bắc, nhưng mà tại Sơn Đông cũng có bọn hắn điểm chi gia tộc. Cho nên vương gia nhân tại đây xuất hiện cũng không kỳ lạ. Bị thằng nhóc điểm danh chống đối, vị lão sư kia vẫn là biểu hiện ra chính mình chuyên nghiệp tính. Nàng y nguyên mặt mỉm cười, nói ra, như vậy, chư vị tiểu đạo hữu nhóm, chuẩn bị cởi mở a, mọi người đi thôi. Thuận chính mình ý tứ, Vương Thiên Hóa hết sức đắc ý, bên người đi theo mấy cái tiểu tùy tùng, chúng tinh phủng nguyệt rời đi thủy liêm động, Lâm Phi Phàm đi vào vị lão sư kia bên người, Trần lão sư, ngài đây là tương đương không dễ dàng a. Vị lão sư này họ Trần, Lâm Phi Phàm cũng là mới từ trên tư liệu thấy, Trần lão sư bất đắc dĩ cười cười, thế nào? Mang một đám trẻ con nhưng so sánh mang một đám du khách khó nhiều đi. Lâm Phi Phàm hết sức muốn. Nói kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Mặc dù các du khách cũng liên tiếp không quá nghe lời. Nhưng ít ra người trưởng thành vẫn là có thể giảng giảng đạo lý. Mà chung quanh những hài tử này. Một khi đạo lý giảng không thông báo. Cơ bản cũng liền đã mất đi cuối cùng câu thông thủ đoạn. Dù sao cũng không thể đánh một trận đi. Ngài này là thật tâm vô cùng không tầm thường. Ta không so được. Lâm Phi Phàm nhận thua. Ai, kỳ thật bình thường đều là hảo hài tử. Có thể là lần này lần thứ nhất đánh huyền giới đến. Linh khí quá dư giả. Để bọn hắn tinh thần có chút phấn khởi. Trần lão sư nói. Ta xem là đến một cái lạ lẫm địa phương không ai có thể trông coi chính mình. Cho nên bản tính bại lộ đi. Lâm Phi Phàm nói. Trần lão sư cười hắc hắc. Uyển chuyển điểm, chấm ngoặc kép, bị làm khổ cho tới trưa miêu tiểu lệ không biết chạy đi đâu rồi. Thế là liền là Lâm Phi Phàm theo Trần lão sư cùng một chỗ chiếu khán những hài tử này. Nhưng mà những hài tử này mặc dù nhỏ, nhưng bởi vì tu luyện linh khí duyên cớ, kỳ thật cũng không cần lo lắng đập lấy đụng. Bên này đang đi. Đột nhiên một cái tiểu nữ hài rụt rè đứng tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Đại ca ca, ta có chút mệt mỏi. Có thể ôm ta một cái sao? Cô bé kia một mặt manh manh bộ dáng. Lâm Phi Phàm bản năng liền muốn đáp ứng. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện đằng sau có mấy cái tiểu hài tử đang theo dõi ở đây xem. Mặc dù bọn hắn tự cho là ngụy đến hết sức tinh xảo. Nhưng tiểu hài tử trò xiếc có thể có gì ghê gớm đâu. Lâm Phi Phàm kỳ thật thật đúng là muốn nhìn một chút. Bọn này tiểu hài tử đến tột cùng có thể làm đến mức nào? Thế nào, tiểu đạo hữu, người mệt mỏi à nha? Lâm Phi Phàm ngồi xổm xuống hỏi. Ân, chân chân đau, tiểu nữ hài y nguyên manh manh nói. Được a, đến, ta ôm ngươi. Lâm Phi Phàm duỗi ra cánh tay, đem tiểu nữ hài ôm. Tiểu nữ hài khiến cho Lâm Phi Phàm ôm. Quay đầu đi, cho bằng hữu của nàng âm thầm làm một cái thành công động tác. Lâm Phi Phàm làm bộ không nhìn thấy. Tiếp tục một bên làm. một bên theo Trần lão sư nói chuyện phiếm. Qua không bao lâu, Lâm Phi Phàm cũng cảm giác trong ngực tiểu nữ hài bắt đầu trở nên nặng nề. Mà một bên Trần lão sư cũng vẫn luôn đang dùng ánh mắt ra hiệu. Mà Lâm Phi Phàm thì cười cười, không hề bị lay động. Quả thật, tiểu nữ hài này trong nháy mắt thi pháp hành vi khiến cho Lâm Phi Phàm tăng lên cảnh giác. Nhưng theo sau phát sinh sự tình khiến cho Lâm Phi Phàm đột nhiên ý thức được. Đây không phải đang chiến đấu. Cái này là tiểu hài tử trò đùa dai mà thôi. Trên lý luận tới nói, lúc này tiểu nữ hài này thể trọng đã đến bình thường tu sĩ hết sức ép tay tình trạng. Dù sao đại bộ phận tu sĩ nhiều cũng không thế nào chú trọng luyện thể. Chỉ là đủ liền tốt. Nhưng Lâm Phi Phàm luyện thể trình độ cùng những cái kia bình thường tu sĩ so ra nhưng là hoàn toàn khác biệt. Cửu Ngưu quyết đến tầng thứ 3 có thể tiếp dẫn đại địa chi lực đến nay. Lâm Phi Phàm liền không có quá chú ý tới lực lượng của mình cực hạn lớn bao nhiêu. Nhưng đối phó với cái này trò đùa dai tiểu hài căn bản đều không cần vận dụng quá lớn khí lực. Tiểu nữ hài kia tại Lâm Phi Phàm trong tay cũng không thành thật. Một mực uốn qua uốn lại. Dùng một loại khiến cho ôm người mệt nhất phương thức ngồi tại Lâm Phi Phàm trên cánh tay. Xa xa còn có mấy đứa bé cho nàng vụng trộm cố gắng lên. Trời thật vui. Cuối cùng đã tới địa điểm tập hợp. Các gia trưởng đều đã chờ ở chỗ này. Lâm Phi Phàm trong tay hài tử xa xa thấy một cái mỹ lệ nữ tử. Liền cao giọng hô. Mụ mụ. Mụ mụ. Lâm Phi Phàm xem xét. Đúng dịp. Lại là người quen. Lâm Ngọc Khiết, Bách Gia Tranh Minh thời kỳ. Lâm Ngọc Khiết làm ngũ hành đại trận bên trong đại biểu thổ nguyên tố một phương xuất chiến. Lâm Phi Phàm đối nàng không chút nào thiên vị tính cách khắc sâu ấn tượng. Rõ ràng nhìn qua còn rất trẻ. Không nghĩ tới đã có hài tử. Lâm Phi Phàm, trùng hợp như vậy nha. Lâm Ngọc Khiết nói, đúng nha, thật là khéo. Lâm Phi Phàm nói, mộng mộng. Gọi Lâm Thúc Thúc tốt. Lâm Ngọc Khiết nói. Lâm Thúc Thúc tốt. Tên là Mộng Mộng tiểu nữ hài một mặt khó chịu. Chuyện gì xảy ra? Khiến cho Lâm Thúc Thúc ôm tới còn không cao hứng. Lâm Ngọc Khiết hỏi. Không có việc gì à? Ta đi tìm bằng hữu á. Mộng Mộng cười hắc hắc. Bán cái manh. Theo Lâm Phi Phàm trong tay nhảy đi xuống liền muốn chạy. Người mơ tưởng manh lan lộn quá quan. Lâm Ngọc Khiết một phát bắt được Mộng Mộng liền muốn truy. Vấn, Lâm Phi Phàm tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Không có việc gì, tiểu hài tử trò đùa mà thôi. Rất thú vị, Mộng Mộng lập tức thừa cơ tránh thoát. Chạy, mặc dù biết ngươi ở đây làm hướng dẫn du lịch, vẫn là không nghĩ tới có thể trực tiếp nhìn thấy ngươi. Trước đó Miêu Tiểu Lệ tại thời điểm, có cái lão tiền bối một mặt không yên lòng. Nhưng còn không dám nói sao. Sợ hù dọa chúng ta những người tuổi trẻ này cùng hài tử. Lâm Ngọc Khiết nói. Không yên lòng cái gì. Nàng lại không ăn thịt người. Lâm Phi Phàm cười. Điều này cũng đúng. Lần trước Bách Gia Tranh Minh ngươi nửa đường liền mất tích. Lâm gia mấy vị các đại lão thế nhưng là nổi trận lôi đình. Đem không ít người đều cho mắng một lần. Nói trơ mắt nhìn xem một thiên tài chạy. Lâm Ngọc Khiết cười khẽ nói. Thôi đi, còn thiên tài đâu? Ta mãi cho đến tốt nghiệp đại học mới bắt đầu tu luyện. Bất quá chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ta điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Nếu là không ai giúp ta, ta hiện tại đoán chừng còn đang vì cái kia hai mau tiền lương sầu muộn đây. Lâm Phi Phàm khoát khoát tay nói. Không, ta tin tưởng ngươi, là vàng thỏi khẳng định biết phát sáng. Ha ha, tạ ơn, người cũng nhanh chuẩn bị đi thôi. Nhìn một chút nhà ngươi Mộng Mộng khẳng định đều đã đói bụng. Được rồi, có cơ hội trò chuyện tiếp. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào. Dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.